Chương 268, mở nước trà cửa hàng, 12 tháng 9. Hai nghe Tạ Tử An đề cập gia phả, Tạ Thượng không tự chủ thu nụ cười trên mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tạ Tử An. Bốn mắt nhìn nhau tại, Tạ Thượng nháy mắt giật mình, hắn tức phụ Hồng Tảo tên một ngày không hơn gia phả, liền coi như không phải chân chính người Tạ gia. Phong tục trong bình thường nhân gia sẽ ở đón dâu sau thanh minh, trung nguyên, đông chí hoặc là giao thừa cái này bốn mùa tế tự thời điểm tu gia phả tăng thêm thượng tân nương tên chiếu bình thường quy củ. Hắn tức phụ tên Hồng Tảo làm tại năm nay đồng chí ghi lên Tạ thị gia phả. Thi hương sớm nhất tháng 9 năm 22 ngày hết bảng. Phụ thân hắn lần này nếu có thể trúng cử, ra mở ra từ đường cũng tất là 10 tháng trung hạ cách đồng chí không đến nửa tháng. Nay cung ấn quy củ cho Hồng Tảo trên gia phả danh thời gian kỳ thật không kém. Không kém, vẫn còn thiên làm này hỏi, Tạ thượng nhịn không được thầm nghĩ, phụ thân hắn thật đúng là chuyên tâm thay hắn tính toán A bất quá, hắn sinh làm nhân tử. Lại há có thể bởi vì bản thân chi tư mà khiến hắn cha bội ước nuốt lời đâu. Tạ thượng rũ mắt tuyển chuyển lời nói, cha, ngài vừa có này nghĩ, chắc hẳn cũng là rất vừa lòng ngài con dâu đi. Tạ Tử An im lặng không lên tiếng. Tục ngữ nói đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ trước. Tạ Tử An nhìn Hồng Tảo tướng mạo phú quý, liền chuyên tâm vì nhi tử cầu hôn. Nhưng chờ thật cho nhi tử cưới đến Hồng Tảo, Tạ Tử An lại không khỏi lo được lo mất hắn mãi cũng là hiếm có phú quý mệnh. Không giảm giá chụp nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, nhưng thực tế trong hắn mãi cùng hắn ra, lại là nửa đời vợ chồng bất hòa. Tạ Tử An đau lòng nhi tử, hắn hy vọng Tạ Thượng tương lai cầm sát hòa minh, cho nên việc này đến trước mắt, Tạ Tử An liền vừa muốn sự tỉnh tỉnh lại thì tròn, có tâm tưởng kéo thượng nhất kéo, lại xem nhi tử cùng Hồng Tảo ở chung. Lấy cớ hắn đều nghĩ xong hai cái hài tử đều còn nhỏ, chờ mấy năm viên phòng lại thượng gia phả cũng tới kịp. Nhưng đáng tiếc, nhi tử tựa hồ không cảm kích. Mắt thấy Tạ Tử An không nói lời nào, Tạ Thượng lấy hết can đảm nói, cha, ta biết sự lo lắng của ngài. Nhưng quân tử nặng hứa, ta vừa đã quyết định cưới nàng, liền không lại nghĩ qua mặt khác. Suy Tạ Tử An vì Tạ Thượng lời nói khí nở nụ cười, chẳng lẽ hắn nguyện ý thất tín với người ta? Là Tạ Tử An tức giận trả lời, liền ngươi quân tử Tạ Thượng bất đắc dĩ, cha mà thôi. Tạ Tử An xua tay ngăn cản, cổ nhân nói, con cháu tự có con cháu phúc, mặc cùng con cháu làm xa yêu. Thượng nhi, ngươi vừa có chủ ý của mình, liền y đi chủ ý của ngươi đến đây đi, chỉ mong ngươi 20 năm sau, còn nhớ rõ chính ngươi hôm nay nói với ta câu này. Quân tử nặng hứa nhi tử còn nhỏ, Tạ Tử An thầm nghĩ, còn khó hiểu vật đuổi sao rời, cảnh con người mất lợi hại. Hắn hiện nói lại nhiều cũng là không tốt, ngược lại là trước toàn hắn lập tức phần này thiếu niên ngộ ngại mà thôi. Dù sao xe đến trước núi át có đường, chuyện tương lai lại nói mới 20 năm. Tạ Thượng nghe con mới sinh không sợ cọp, bất mãn bác bỏ nói, cha, cái này tục ngữ nói thiếu niên phu thê lao đến bạn. Ta cùng ta tức phụ một đời sao có thể chỉ có 20 năm, ít nhất phải có cái 7-80 năm mới là 7-80 năm. Tạ Tử An nhịn không được đống bật cười, ngươi cái này ý nghĩ thật đúng là đủ lâu dài đi, ta đây sẽ chờ nhìn ngươi thiên trường địa cửu. Nghe vậy Tạ Thượng đỏ mặt, thiên trường địa cửu cái từ này, kinh phụ thân hắn miệng nói ra thế nào liền kỳ quái như thế đâu. Sớm ở đi cho Vân thị thử đồ ăn trước, Hồng Tảo liền đã phân phó phòng bếp người chuẩn bị nồi đất đồ ăn nguyên liệu nấu ăn, để Vân thị xem nhìn. Cho nên lập tức Vân thị vào phòng bếp sau liền phát hiện phòng bếp sắc chu toàn, cái gì cần có đều có, ngoại trừ vừa mới ăn thử lục dạng món ăn ngoài, vẫn còn có xôi ngọt thập cẩm, nấm tuyết canh, đen canh gà, hải sâm hầm chờ rất nhiều đồ ăn gia đình sắc. Trên cơ bản, Hồng Tảo quản gia thường trong đồ ăn phí lửa muộn nấu ăn đều lấy nồi đất cho sơn trại, vô luận Vân thị vẫn là Tạ Phúc đều là ít có người thông minh. Hắn hai cái đến phòng bếp một vòng chuyển qua, nháy mắt liền sáng tỏ cái này muộn đốt nồi đất đồ ăn mấu chốt nói đến cùng còn chính là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh lửa lớn đun sôi, tiểu lửa hầm quen thuộc mà thôi. Tạ Phúc không chỉ người thông minh, hơn nữa thật làm. Hắn nhìn hiểu đạo lý, lập tức liền sắn tay háo tự mình thử làm. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Phúc còn có cái này tay, trong lúc nhất thời có chút kinh dị, mà Trương Ất thì tại một bên nhìn xem nóng mắt, lòng nói dư trang đầu không hù hắn, Phúc quản gia thật là sẽ làm đồ ăn, xem hắn cái này xôi ngọt thập cẩm cơm mặt bày, thật là tốt nhìn. A Vân Thị cùng Tạ Tử An bình thường tín nhiệm Tạ Phúc. Nàng mắt thấy Tạ Phúc trong chớp mắt liền thu thập sửa sang xong 8 nồi đất đồ ăn, bỏ vào đồng trong nồi muốn đốt, liền đem phòng bếp sự vụ đều giao cho Tạ Phúc, kèm theo Hồng Tảo trở về phòng nam nhân ngày mai sẽ phải đi ra ngoài, mà vừa đi chính là hơn tháng, trong lòng nàng không nỡ lợi hại, có thể trở về nhìn nhiều hai mắt đều là tốt. Cho nên, lúc trước nói hảo Hồng Tảo đi phòng bếp chỉ điểm nồi đất đồ ăn, thực tế trong chỉ là Hồng Tảo đến phòng bếp một chuyến du mà thôi. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đi phòng hảo hạng ăn điểm tâm, kết quả nhìn đến trên bàn ăn sáng một bàn lớn nhỏ nồi đất Tạ Phúc cái này chịu khó người đem Hồng Tảo hôm qua chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn toàn cho làm một lần. Hồng Tảo Tạ Tử An, Tạ Thượng phụ tử hai cái ngược lại là vui vẻ muốn thử, chọn chọn nhặt nhặt ăn, sau đó lại thương lượng lấy ra hợp ý xác định làm nay mình hai ngày mãi kỳ nạ. Sau bữa cơm Tạ Tử An Vân Thị Tạ Thượng Hồng Tảo đi Ngũ Phúc Viện cho Lão Thái gia thỉnh an cùng chào từ biệt, mà Tạ Phúc thì lưu lại phòng bếp chuẩn bị Tạ Tử An trên đường nguyên liệu nấu ăn. Ngũ Phúc Viện cổng trong ngoài đưa Tạ Tử An lên xe đi ra ngoài sau, Tạ Thượng lưu lại cùng Lão Thái gia nói chuyện, mà Hồng Tảo thì cùng thường ngày cùng Vân Thị trở lại Minh Hà Viện sau xử lý việc nhà. Minh Hà Viện Tây Sương phòng nhà chính ngồi vào chỗ của mình, Vân Thị phóng hồi sự quản gia tức phụ nhóm mặc kệ. Trước truyền quản phòng bếp Hách Thăng tức phụ tới hỏi vừa Tạ Phúc chuẩn bị. Hai nghe nói Tạ Phúc mang theo có chừng 12 cái, có thể mở ra một bàn bàn tiệc nồi đất đồng nồi cơm che tử ra cái gì lên đường, Vân Thị mới vừa xem như yên tâm. Bởi vì sáng sớm đưa tiễn làm trễ lại thời gian, cho nên chờ việc nhà sắp xếp ổn thỏa, liền đã gần đến cơm trưa. Nghe nói phòng bếp người tới đưa cơm trưa, Vân Thị cười nói, Thượng Nhi tức phụ, Thượng Nhi hiện tại lao thái ra trước mặt nói chuyện. Ngươi hôm nay cái này cơm trưa liền lưu lại ta chỗ này dùng đi chúng ta trò chuyện, cũng là náo nhiệt cái này còn Vân Thị đầu hồi mở miệng lưu Hồng Tảo cơm trưa. Hồng Tảo nghe vậy nhanh chóng đáp ứng, trong lòng lại nhịn không được buồn cười chỉ công công ra cửa, nàng bà mới mở miệng lưu cơm. Nàng bà làm nàng bóng đèn tâm tư, muốn hay không như thế rõ ràng cơm trưa có nhị phần muộn đốt thịt khô cơm cùng nồi đất đầu cá canh. Vân Thị mở ra đồng nồi xem qua sau. Liền đem trong đó một phần khiến người đưa đi Ngũ Phúc Viện cho Lão Thái gia cùng Tạ Thượng cơm chưa thêm đồ ăn. Hồng Tảo một bên nhìn thấy chưa phát giác kỳ quái cái này cơm cùng canh không chỉ tối qua có, mà hôm nay điểm tâm cũng có, như thế nào cơm chưa còn tiếp cho Tạ Thượng đưa cái này cơm, cái này canh, thực sự có ăn ngon như vậy sao có thể làm cho Tạ Thượng liền ăn ba trận đều không chán dường như nhìn ra Hồng Tảo nghi hoặc. Vân Thị giải thích, Thượng Nhi tức phụ, đại gia đi ra ngoài. Lão thái gia không thiếu được trong lòng nhớ đến. Hiện chúng ta đem cái này đại gia trên đường ăn cơm đồ ăn đưa đi cho lão thái gia nếm thử, tốt gọi hắn lão nhân gia biết đại gia ở bên ngoài cũng là cơm canh chu toàn, khiến hắn lão nhân gia yên tâm nguyên lai là hiếu kính lão thái gia. Nghe vậy Hồng Tảo thật là chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, lòng nói nàng bà được thật không phải bình thường săn sóc hiếu thuận a. Nhìn Vân Thị trước bàn cơm ngồi vào chỗ của mình, Hồng Tảo vừa giúp đưa một khối khăn nóng. Liền nghe Vân Thị nói, Thượng Nhi tức phụ, hiện không người ngoài, chúng ta liền đừng nói này đó nghi thức xã giao, ngươi mà ngồi xuống ăn cơm đi. Mắt thấy Hồng Tảo đáp ứng ngồi xuống, Vân Thị phương múc một muỗng thịt khô cơm đưa đến bên miệng. Vân Thị cũng hiếu kỳ nam nhân và nhi tử thích thực cái này nồi đất cơm đến cùng là cái gì vị, chỉ nàng tính cách truyền thống, tối hôm qua cơm cùng hôm nay điểm tâm đều ưu tiên trượng phu nhi tử trước ăn, cho nên thẳng chờ tới bây giờ mới có cơ hội thân nếm. Một miếng cơm nhập khẩu, cảm nhận được đầu lưỡi đồ sấy đặc hữu mặn hương, Vân Thị không tự chủ gật đầu, lòng nói cái này cơm tốt, chất béo chân, làm đường lương đến đói, như thế hơn nữa vị ngọt sôi ngọt thập cẩm, nàng ngược lại là thật không cần phải lo lắng đại nam nhân bên ngoài dính ngọt, hoán giận trong miệng vô vị. Hồng Tảo nhìn xem luôn luôn ẩm thực thanh đạm Vân Thị một thìa tiếp một thìa ăn thịt khô cơm, chưa phát giác chớp mắt xem ra nàng bà làm cái này thịt khô cơm, Hồng Tảo thầm nghĩ. Ngoại trừ hiếu kính lao thái gia, sợ là còn có một tầng thấy vật nhớ người ý tứ, chỉ không biết hôm nay cơm tối, nàng bà có thể hay không cho an bài chút muộn đốt muối hấp chim cút đến tưởng niệm công công. Sáng sớm nàng chỉ nhìn Tạ Thượng ăn muối hấp, liền muốn cho thèm chết. Sau bữa cơm Vân Thị ngủ trưa, Hồng Tảo trở lại chính mình phòng ngủ. Ngồi trên giường uống một chén mật ong trà chanh, Hồng Tảo vuốt nhẹ trong chốc lát ngực đeo ngũ nhi ngọc bội, sau đó liền nhường Bích Đài gọi tới trước ất, Lục Hổ, Điền Thụ Lâm, Điền Quốc Vũ, Trình Tiểu Hỷ cùng Trình Tiểu Nhạc chờ sáu của hồi môn tiểu thư. Đây là Hồng Tảo từ gả vào Tạ gia tới nay đệ nhất hồi triệu tập chính mình toàn bộ nhân mã. Nàng ngồi ở trên kháng mắt lạnh xem nhìn sáu tiểu thư túi đầu nối đuôi nhau vào phòng, lại một lần nữa xác minh trong lòng mình kế hoạch. Bưng chén trà, Hồng Tào hỏi, Trương Ất, hiện tử trang cùng thanh trang thu hoạch vụ thu như thế nào Trương Ất? Hồi thiếu phu nhân lời nói, hai cái thôn trang lúa nước tại Chu Nở Dê Dương ngày đó liền đã cắt tốt, hiện chính gặt gấp bắp ngô phòng trừng còn phải 10 ngày mới có thể thu tốt, sau đó còn muốn thu đông cùng khoai lang. Thu thuê nhanh nhất cũng phải qua 15 tháng 10 mới có thể tính. Thanh Hồng Tào gật gật đầu, sau đó mới vừa nói ra, thu hoạch vụ thu sau đó mắt thấy liền là đông. Ngày đông nông nhàn, ruộng vô sự. Chúng ta thanh trang cùng tử trang hai cái thôn trang nhiều người như vậy nhàn rỗi cũng là đáng tiếc. Cho nên ta suy nghĩ có phải hay không tìm chút sinh kế tiền thu làm một chút, cho bọn hắn trợ cấp không nói nhất định có thể cùng cha ta trong thôn trang người đồng dạng đều trải qua ngày lành. Nhưng mùa đông khắc nghiệt mất đầu năm heo qua cái tốt năm cũng là tốt. Kiếp trước kinh nghiệm nói cho Hồng Tào, một cái đủ tư cách người lãnh đạo được giỏi về cho thủ hạ miêu tả mong muốn cảnh lấy tăng lên sĩ khí cùng bọn hắn chủ quan có thể động lực, tức tục ngữ nói hội không tưởng nhưng là một cái lý tính ngành kỹ thuật sinh. Hồng Tào tại tự thân không một chút lối buôn bán nghiệm dưới tình huống lại không muốn tùy tiện cho người không khẩu hứa nguyện ba hoa trích tròe, cũng không phải là nàng thẩm mỹ. Như thế nhị hạng cân nhắc, Hồng Tào suy nghĩ hồi lâu mới vừa cho phép như thế một cái ăn tết ăn thịt tiểu mong muốn cảnh. Nhưng dù là như thế, đã đủ để cho trong phòng mọi người mắt lộ hy trông, chỉ ngại với phòng hảo hạng quy cụ chỗ, không tốt hoan hô nhảy nhót mà thôi. Từ lúc kiến thức qua Quế Trang Trang người hầu nhóm cục đá gạch ngói phòng sau, Thanh Trang Tử Trang hai cái thôn trang người nằm mơ đều suy nghĩ mở ra tiệm lương làm buôn bán, nuôi cừu bán sữa dê, kiếm nhiều tiền qua ngày lành. Nhưng làm sao Hồng Tảo vẫn luôn chậm chạp không lên tiếng, thậm chí ngay cả tám chảo ngao đều không cho bọn họ bán. Trang người hầu nhóm trong lòng trong mắt đều sớm gấp ra lửa, ai không nghĩ tới ngày lành nha, đặc biệt tại nhìn đến tấm gương sau. Vì vậy hai cái trang đầu Điển Huệ Lợi cùng Trình Danh Hồng mỗi khi nhìn thấy Trương Ất, Lục Hổ bọn người không ít hỏi thăm Hồng Tảo làm buôn bán sự tình. Trương Ất nhân sinh giấc mộng chính là làm đại trưởng quầy, hắn cũng ước gì Hồng Tảo nhanh trong phái hắn sinh ý bất quá. Trương Ất bọn người tại từ lúc theo Hồng Tảo vào tạ ra sau, nửa tháng đến cũng là bận bận rộn rộn. Một khắc không ngừng chỉ Hồng Tảo thuận miệng bày ra đăng lễ nợ nhập kho một kiện sự này, liền đủ bọn họ bọn này người nửa mù chữ phân thân thiếu phương pháp. May mà có Hiển Minh Chấn Lý bọn họ cho hỗ trợ, mới vừa xem như hoàn chỉnh sai sự. Nhưng sai sự giao cũng không đại biểu sự tình thì xong rồi. Hiển Minh Chấn Lý có thể giúp bọn họ một lần, hai lần, chẳng lẽ còn có thể giúp bọn họ một đời, cho nên cuối cùng vẫn là được chính mình học, mình luyện, mình có thể hội không thì không cần thiếu phu nhân mở miệng, chính bọn họ đều cảm thấy không mặt mũi. Làm hạ nhân bọn họ còn như thế, mà bọn họ chủ tử Hồng Tảo tình cảnh so với bọn họ càng khó. Chỉ nhìn Hiển Vinh Chấn Lý tài cán liền biết bọn họ vị này cô ra không phải tốt gặp nhau, mà bọn họ tiểu thư cô dâu vào cửa, vì có thể đứng ổn góp chân, nửa tháng đến nhận thức cúc hoa, lương hoa thơ, làm mật ong trà chanh, làm muộn nấu cơm mỗi đồng dạng đều phí sức lao động, đột phá tưởng tượng, mới vừa có thể thắng được cha mẹ chồng trượng phu khen ngợi. Đây cũng chính là bọn họ tiểu thư tài giỏi, không thì đổi thành trong bọn họ nhậm một cái, vậy thì thật là đồng dạng đều gánh không được. Bọn họ không thể thay tiểu thư phân ưu đã là không nên, sáu người đều nghĩ như vậy, như thế nào có thể lại cho tiểu thư thêm phiền tháng 9 thu hoạch vụ thu. Sáu tiểu tư hằng ngày chạy thôn trang gặp Điển Trình hai cái trang đầu, mỗi nghe hỏi sinh ý, tuy cũng biết lo lắng, nhưng sau khi trở về đối Hồng Tảo lại chỉ tự không đề cập tới. Nóng vội ăn không hết chảo nóng cháo. Vài người mắt thấy Hồng Tảo như thế tài giỏi, trong lòng biết theo nàng qua ngày lành là chuyện sớm muộn, mà bọn họ làm vụ chi gấp là phải nhanh một chút tăng lên năng lực cá nhân, không thì tiểu thư thật hạ phái nhiệm vụ, không hoàn thành. Nhưng là không tốt, vài người đều không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ ở hiện tại gọi bọn họ tới thương nghị làm buôn bán sự tình, lập tức kinh hỉ sau đó, không khỏi lại sinh lo lắng, âm thầm lo lắng chính mình đức không xứng vị, lầm Hồng Tảo sinh ý. Hồng Tảo nhìn vài người cho dù thần tình kích động, lại đều cúi đầu khoanh tay không có đại thất thố, trong lòng cũng là gật đầu. Cái này tạ thượng tiểu tư Hiển Vinh thật là không sai, Hồng Tảo lòng nói. Không quá nửa nguyệt thời gian liền đem cái này sáu trai trai nông hộ tiểu tử giáo tốt quý củ, thu thập đến đều rất có nhân dạng này sinh ý sự tình. Hồng Tảo tiếp lời nói, nhưng thật ra là ta vì đại gia đi ra ngoài mới lâm thời được một cái chủ ý, cho nên, này sinh ý đến cùng làm như thế nào, có thể hay không làm, vẫn là nhị nói. Như thế, các ngươi nghe sau cũng đều dùng tâm nghĩ nghĩ này sinh ý muốn như thế nào làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân tuy rằng sảng khoái, nhưng dễ dàng biến thành bảo mẫu. Hồng Tảo người lười biếng, cho dù trong lòng có một vạn chủ ý, cũng tuyệt không cần vạn sự toàn bao. Nuôi nốt người lười biếng kiếm đến tiền lại không hoàn toàn là nàng một người hoa, huống chi nàng hiện không thiếu tiền, chịu ra kiếm tiền chủ ý đã là mỗi ngày làm một việc thiện, như thế nào có thể ở đem sự tình toàn ôm tại trên người mình. Tục ngữ nói tự giúp mình người trời giúp, nàng hiện cho hai cái thôn trang người cơ hội, nhưng có thể hay không bắt lấy, liền xem chính bọn họ nàng có nhàn. Còn phải cho Tạ Thượng tiếp làm quần đâu, Tạ Thượng chân dài, kia quần khâu hiểu được tốt khâu. Các ngươi đi ta nhà mẹ để trải qua Đại Lưu Trang khi đều hẳn là gặp qua Đại Lưu Trang mọi nhà mở ra phô, trong đó một cái không thành bản phổ thông sạp trà, một năm cũng có thể nhiều thu vào vài sâu tiền, cho dù lấy tăng giá sau gạch ngói gia tính, cũng đủ che 3 năm lần tại nhà ngói. Nghe vậy Trình Thụ Lâm mấy người hô hấp lập nặng 3 phần, truyền đến Hồng Tảo trong lỗ thai đặc tốt phân biệt. Hồng Tảo cười cười, cho nên ý nghĩ của ta là tại hai cái thôn trang tường vây ngoài dựa vào quan đạo ở trước các mở nước trà cửa hàng. Tuy rằng Thanh Trang Tử Trang hai cái thôn trang vị trí địa lý không kịp Đại Lưu thôn gần bến tàu có tự nhiên ưu thế, nhưng là quan đạo chỗ, hàng ngày thương đội xe ngựa cũng có không thiếu, mà chung quanh còn có thôn trang, mỗi ngày vào thành các thôn dân cũng có rất nhiều. Như thế liền đều là lưu lượng khách. Ngày này mắt thấy liền lạnh. Nhưng đợi đến đông chí vừa qua, tuyết như thế một chút, cái này mùa đông khắc nghiệt không thể không đi ra ngoài, người ai không nghĩ ven đường có cái ấm áp nghỉ chân địa phương, cho nên chúng ta cái này nước trà cửa hàng còn có thể kiêm bán chút đồ ăn, thậm chí có thể trực tiếp bán thành phẩm muộn nấu ăn, nhường thương đội người mang lên đường ăn. Giống Đại Lưu thôn dựa vào bến tàu mặc dù tốt, nhưng trên thuyền địa phương đại, được đốt được hầm không nói, than lửa đều có thể tùy tiện sử. Thương đội không nhất định nguyện ý tiêu tiền mua muộn nấu ăn. Nhưng đường bộ liền không giống nhau. Đại bộ phân xe ngựa ngại với thùng xe lớn nhỏ đều chỉ một cái tiểu trà lô, mà than lửa cũng không thể nhiều mang, cho nên như được một cái nấu cơm tỉnh lửa chú ý, không chuẩn ngược lại là cái cơ hội buôn bán, lại còn có trong tháng chạp người rảnh rỗi nhiều, vì phòng năm nay nguyên tiêu miếu thành hoàng thái họa, quan phủ không thể thiếu quản chế vào thành xe ngựa, mà kia khi lại chính là mọi nhà vào thành xử lý hàng Tết thời điểm. Cho nên, nói đến đây nhi, Hồng Tảo dừng lại một chút mới vừa nói ra, chúng ta thôn trang ngoài nếu có thể cung cấp ấm lều cho này đó vào thành xe ngựa tạm tồn nghỉ chân, cho vào thành mua hàng Tết người cung cấp thuận tiện tiện nghi vào thành khoảng cách ngắn kết nối xe la, thậm chí trực tiếp bán ra bọn họ cần đại kiện hàng Tết, miễn bọn họ khuôn vác, sợ là đều có thể kiếm tiền. Nghe mở đầu chỉ là một cái nước trà sinh ý, nhưng theo Hồng Tảo kéo tơ bóc kén, từ từ nói tới, vài người càng nghe, liền càng cảm thấy này sinh ý bao hàm toàn diện nước trà, ẩm thực, hàng Tết, xe ngựa đều có, cái này nếu là làm tốt còn không phải là cái thành phố tập tha tưởng tượng. Vô luận là Thanh Trang vẫn là Tử Trang, thôn trang cục đá tường viện ngoài kia mảnh tới gần quan đạo vài trăm mét đất trống, mọi người ánh mắt nhất thời trở nên sáng như tuyết, này sinh ý nếu là làm được, không phải đều bắt kịp Chí Thủy thành một mảnh phố ta hiện có thể nghĩ liền chỉ như thế nhiều. Hồng Tảo cuối cùng lời nói, đến tiếp sau cụ thể làm như thế nào phải nhờ vào mấy người các ngươi Thụ Lâm, Cốc Vũ, Hồng Tảo phân phó, các ngươi xuất thân Tử Trang, cái này Tử Trang sinh ý liền các ngươi tới lo liệu, Hiểu Hỉ Hiểu Nhạc, hai ngươi Thanh Trang, Trương Ất Lục Hổ hai ngươi ở giữa nắm toàn bộ, giúp bọn hắn hai bên bù đắp nhau. Ta có việc cũng chỉ hỏi các ngươi hai cái. Phân công hảo nhân thủ, Hồng Tảo lại nói, làm ẩm thực nhất trọng yếu là sạch sẽ. Cho nên, các ngươi tại mở cửa hàng trước họa một trương thôn trang bên ngoài đổ đến, nhớ tiêu tốt ra súc lều. Nước trà ẩm thực phô vị trí, không muốn nhường ra súc lều hương vị ảnh hưởng ẩm thực cửa hàng sinh ý. Đương nhiên, nếu ẩm thực sinh ý làm tốt lắm, như vậy trong cửa hàng đánh khẩu tốt giếng thế tại phải làm. Bất quá năm nay không còn kịp rồi, kia cũng chỉ có thể chờ sang năm lại nói. Nhưng các ngươi có tâm, hiện liền có thể dự lưu ra thích hợp địa phương tới cũng là có thể.